Mặc dù nàng chưa từng lên tiếng hỏi, nhưng chỉ cần nhìn tất cả mọi thứ ở Thiên Huyền Thương Hội đều trật tự ngăn nắp thì cũng biết phụ thân và mẫu thân đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa hết rồi. Khi Mộ Chỉ Ly đẩy cửa ra thì hình ảnh đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Bạch Mạt Lăng đang ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách, một tay cầm bút, đang nghiêm túc kiểm tra sổ sách. Ở bên một cái bàn khác, hai người Mộ Thiên Tĩnh và Hàn Thành Hạo đang nhỏ giọng bàn bạc chuyện gì đó. Sắc mặt hai người rất nghiêm túc. Nghe thấy tiếng mở cửa thì Mộ Thiên Tĩnh và Hàn Thành Hạo cùng nhau xoay đầu lại. Khi bọn họ nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đến thì trên mặt hai người đều xuất hiện nụ cười vui mừng. Bạch Mạt Lăng vẫn cúi đầu tính toán, căn bản không dự định ngẩng đầu lên. Việc tính toán sổ sách này vốn không thể bị quấy nhiễu được, chắc là có người đến báo cáo chuyện gì đó. Thế nhưng khi bà nghe được Mộ Thiên Tĩnh kêu lên "Ly Nhi", thì bà liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xinh đẹp tuôn tràn sự vui mừng. "Ly Nhi, con rốt cuộc cũng trở lại rồi." Bạch Mạt Lăng để bút xuống, vòng qua bàn đọc sách bước nhanh đến lôi kéo bàn tay của Mộ Chỉ Ly, xoay nàng một vòng, khẳng định nàng không có chuyện gì mới yên lòng. Trước đó chỉ có một mình Liệt trở về, khiến cho mẫu thân lo lắng không yên. Nhìn thấy sự yêu thương và lo lắng trong đáy mắt của Bạch Mạt Lăng thì trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự cảm động. Con trẻ đi ngàn dặm thì người lo lắng nhất vẫn chính là bậc phụ mẫu. Bất kể là lúc nào, trong lòng của phụ thân và mẫu thân đều lo lắng cho nàng. Con làm sao có thể để cho mình có chuyện chứ? Nương hãy yên lòng đi. Trước đó là bởi vì tu vi của sư tổ bị phong ấn. Sau khi con giải trừ phong ấn thì quá mệt mỏi nên mới nghỉ ngơi 2 ngày. Mộ Chỉ Ly giải thích. Nếu như nàng biện lý do khác thì sợ rằng bọn họ sẽ không tin tưởng, chi bằng cứ nói thẳng ra sự thật. Dù sao thì ngày thường Hàn Như Liệt vẫn luôn ở cùng mình, nhưng lần này chàng lại trở về một mình chắc chắn là có chuyện xảy ra. Chuyện lần này thật sự là bất đắc dĩ thôi, nếu không phải Hàn Như Liệt lo lắng Thiên Huyền Thương Hội xảy ra chuyện gì thì chàng cũng không trở về trước như vậy. Ba người Bạch Mạt Lăng chợt bừng tỉnh mỉm cười một cái, lo lắng nói. Vậy sư tổ của con hiện giờ thế nào rồi? Hiện tại sư tổ đã không sao. Lúc trước bởi vì phù chú thuật cho nên lực lượng trong cơ thể mới tạm thời bị phong ấn. Bây giờ phong ấn đã bị phá giải rồi. Lông mi của Mộ Chỉ Ly có hơi dương lên. Thiên Huyền Thương Hội ở trong tay của phụ thân và nương thì càng ngày càng phát triển tốt hơn a. Mọi người cũng đừng để mình quá cực khổ. Hãy giao một số chuyện cho những người khác làm đi. Mộ Thiên Tĩnh phất tay, chuyện này có gì là cực khổ, chúng ta đều là tu luyện giả, hiện tại cũng không phải để cho chúng ta đi chiến đấu, chẳng qua chỉ xử lý chút việc trong Thiên Huyền Thương Hội thôi mà, vẫn cứ để ba người chúng ta chia sẻ một phần trách nhiệm. Nếu như ngay cả làm chút chuyện nhỏ này cũng cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta thật sự cảm thấy mình vô dụng. Đúng vậy, chuyện ở đây cứ giao cho chúng ta là được rồi. Không cần phải lo lắng. Ngay sau đó Hàn Thành Hạo lên tiếng. So với việc sống an nhàn trong trụ sở bí mật thì bọn họ cảm thấy xử lý những việc này mới là sở trường của bọn họ. Ly Nhi, lần trước ta nghe Liệt nói trong khoảng thời gian ngắn bọn người Quang Minh lão nhân sẽ không xuất hiện gây sự với các con. Là thật sao? Bạch Mạt Lăng lên tiếng hỏi. Đôi mày xinh đẹp có hơi nhướng lên lộ ra vẻ lo lắng không yên. Trước sau bà đều cảm thấy những tồn tại đó thật sự quá mức kinh khủng. Tuy rằng bà biết trong mấy năm nay, thực lực của Chỉ Ly bọn chúng đã tăng lên rất nhiều. Hôm nay bà căn bản không thể nhìn ra được tu vi của Chỉ Ly. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bọn chúng muốn cùng chiến đấu sống chết với bọn nguyên tố lão nhân nắm trong tay cả thế giới thì bà vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng được. Mộ Chỉ Ly nắm chặt lấy bàn tay của Bạch Mạt Lăng, giọng điệu kiên định mà bình thản. Đôi mắt đẹp vừa trong suốt vừa chân thành, là thật, cửu U Chi Địa sắp chính thức mở ra. Trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm gì. Sau khi vào cửu U Chi Địa mới là cuộc chiến thật sự, tất cả sẽ được quyết định trong ngày hôm đó. Ba người Mộ Thiên Tĩnh đều trầm mặc. Bọn họ cũng có chút hiểu biết về cửu U Chi Địa. Nếu như sau khi vào cửu U Chi Địa mà bọn chúng chiến đấu thất bại thì chỉ có một kết quả duy nhất mà thôi. Chỉ nghĩ đến loại khả năng này thì bọn họ cảm thấy chuyện này vô cùng gian nan. cảm nhận được bầu không khí đã bắt đầu căng thẳng thì Mộ Chỉ Ly không kìm được lên tiếng. Phụ thân, nương, trương phụ, cha chồng, trận chiến này không thể nào tránh khỏi được. Nếu như có thể chúng con cũng hy vọng có thể sống yên ổn cùng với mọi người. Nhưng mà tất cả đều đã được định trước hết rồi, không có cơ hội thay đổi. Bất kể kết quả là thế nào thì con cũng hy vọng mọi người có thể sống thật tốt. Mọi người đừng đi vào cửu u chi địa. Sự thật này đối với ba người bọn họ quá mức tàn nhẫn. Chuyện thê thảm nhất trên thế gian đó chính là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng cửu u chi địa sắp mở ra rồi, nàng nhất định phải đem chuyện này nói cho rõ ràng. Ba người liếc nhìn nhau, ai cũng thấy được một tia trầm trọng trong mắt đối phương. Mộ Thiên Tĩnh gật đầu nói, chúng ta đều hiểu, các con hãy dốc tận lực đánh một trận đi. Trong lòng bọn họ không hề dễ chịu thì hiển nhiên là trong lòng mấy đứa trẻ cũng không thể nào dễ chịu hơn được. Bọn họ không thể giúp đỡ chuyện gì cả. Chuyện duy nhất bọn họ có thể làm chính là không để cho chúng nó lo lắng những chuyện trong nhà. Huống chi bọn họ tin tưởng con mình, ngày đó bọn chúng nhất định sẽ thành công. Sau khi Mộ Chỉ Ly cùng với Bạch Mạt Lăng tâm sự một lúc lâu mới đi ra, ngày hôm nay cũng thật sự rất may mắn. Hàn Mặc vừa mới từ phân cửa hàng trở về, thế thì nàng không cần phải đi một chuyến rồi. Mộ Hàn Mặc đi từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Mộ Chỉ Ly. Hai mắt đột nhiên sáng ngời, lâu rồi không gặp tỷ, để nghe nói bọn tỷ gặp phải Quang Minh lão nhân. Mộ Chỉ Ly gật đầu, giao thủ qua một lần, vận khí tốt nên không gặp phải chuyện gì. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm, tỷ, không bằng trước mắt chúng ta cứ đem chuyện Thiên Huyền Thương Hội tạm thời bỏ xuống, cùng mọi người đối mặt. Nếu như có chuyện gì thì đệ cũng có thể giúp đỡ một tay. Mộ Hàn Mặc đề nghị. Trong con ngươi mang theo sự lo lắng, từ trước đến giờ, vẫn luôn là Mộ Chỉ Ly bảo vệ hắn, ngược lại bản thân hắn chưa từng giúp đỡ bất cứ chuyện gì. Lần này tỷ đến đây là muốn nói với đệ chuyện này. Mộ Chỉ Ly cười nói, cửu u chi địa sắp mở ra rồi, thuộc tính lão nhân cũng bị hạn chế, không thể xuất thủ lần nữa. Cửu u chi địa đối với tu luyện giả mà nói chính là một kỳ ngộ cực kỳ tốt. Hàn Mặc, đợi đến khi nó chính thức mở ra thì đệ hãy bỏ hết tất cả chuyện trong tay xuống, cùng với bọn người Lăng Lạc Trần đi đến cửu u chi địa đi. Có thật không? Trong khoảng thời gian này bọn chúng sẽ không xuất thủ nữa sao? Thật, đệ cứ yên tâm đi, ta giao cho đệ chuyện này, đệ hãy đem tin tức này nói cho Lăng Lạc Trần bọn họ biết. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng đã rất cực khổ rồi. Mộ Chỉ Ly nở nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng nàng không ở cùng với bọn người Mộ Hàn Mặc, nhưng nàng cũng biết mấy ngày nay bọn họ đã rất vất vả. Trên gương mặt của Mộ Hàn Mặc chợt hiện lên một nụ cười xấu xa, vội nói, tỷ, để phải nói cho tỷ biết một chuyện lý thú. Ích Quỳ đang đứng ở một bên chợt hiểu ra chuyện gì, lập tức che miệng cười, tiếng cười như tiếng chuông bạc từ miệng nàng truyền ra. Hà, Mộ Chỉ Ly nhướng mày, chuyện lý thú gì vậy? Chuyện này liên quan đến Cao Đại Ca. Khóe miệng của Mộ Hàn Mặc không tự chủ dương lên nụ cười. Trước kia, Cao Đại Ca trợ giúp xử lý chuyện của một phân cửa hàng. Kết quả lai cùng với một cô nương tên là Linh Hy quấn quýt lấy nhau. Linh Hy rõ ràng rất yêu thích Cao Đại Ca. Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Thế nhưng Cao Đại Ca tựa như là khúc gỗ vậy. Huynh ấy căn bản không hiểu tình cảm là gì. Chúng ta nhìn thấy chỉ biết giờ khóc giờ cười mà thôi. Ích Quỳ mỉm cười nói, làm như nàng đang nhớ lại tình thế lúc đó vậy, ngay cả khóe mắt cũng muốn nở hoa. Mộ Chỉ Ly nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi, Linh Hy là nữ tử thế nào? Tính tình của Cao Chính Thanh vốn rất thẳng thắn, nói đến chuyện tình cảm gần như một chữ cũng không biết. Cô nương đó thích Cao Chính Thanh, sợ là phải phí nhiều công sức rồi. Chỉ có điều đồng dạng nếu người như Cao Chính Thanh thích cô nương nào thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối với người đó. Đệ dù sao cũng là nam nhân, cũng không biết phải mở lời thế nào. Hãy để cho Ích Quỳ nói đi. Ích Quỳ gật đầu, nói, dáng vẻ của Linh Hy cô nương đó rất đáng yêu, ngọt ngào quyến rũ động lòng người. Nghe nói nàng là một tán tu, một lòng theo đuổi tình yêu, muốn tìm kiếm nam tử của lòng mình. nghe đâu lúc ấy ở trên đường có một nam tử buông lời trêu ghẹo nàng, đúng lúc Cao đại ca đi qua, ngại hai người đứng đó lôi lôi kéo kéo cản đường nên đã tách hai người sang hai bên, sau đó đi qua, vô tình đã giúp đỡ Linh Hy. Linh Hy cho rằng Cao đại ca yêu thích nàng, ai ngờ Cao đại ca xoay người đi liền không nhớ Linh Hy là ai. Linh Hy vô cùng tức giận, chỉ có điều chính là bởi vậy mà nàng ngược lại có cái nhìn khác về Cao đại ca. Muội cũng chưa từng trao đổi qua với Linh Hy, nhưng muội nghĩ nàng ấy là một cô nương tốt. Ích Quỳ chậm rãi nói, nữ tử nhìn nữ tử là chính xác nhất. Cho dù chưa từng tiếp xúc nhưng thông qua cách xử sự ngày thường cũng có thể nhìn ra được một ít. Mộ Chỉ Ly cười khẽ, vậy chúng ta hãy chờ đợi tin mừng của Cao đại ca đi. Hôm nay, mọi người cũng tương đối ổn định ở Bồng Lai bí cảnh rồi. Việc tìm một người theo bên cạnh cũng là điều cần phải làm. Nhìn thấy kết quả như vậy thì nàng thật sự cảm thấy cao hứng. Nếu như đại ca của muội biết tỷ trở về rồi thì nhất định sẽ chạy tới đây. Ích Quỳ nói. Trong khoảng thời gian này mỗi khi nàng gặp được Ích Hàn thì huynh ấy sẽ hỏi nàng hai người Mộ Chỉ Ly có quay lại không? Gần đây Ích Hàn có khỏe không? Ích Hàn giúp đỡ nàng vô điều kiện nhiều như vậy, ở giới tu luyện lòng người nhạt nhẽo này mà nàng có thể gặt hái được tình bạn thuần túy thế này thật sự hiếm có. Còn có Phượng Mạch Mạt cô nương, hiện tại nàng đang ở Tuyệt Tình Cốc sao? Ích Quỳ xoa xoa tay, mấy ngày nay muội vẫn luôn ở cùng Hàn Mặc lo chuyện của Thiên Huyền Thương Hội, cũng không có trở về Tuyệt Tình Cốc. Nghe nói hiện tại Phượng cô nương đang ở Tuyệt Tình Cốc, nhưng cụ thể thế nào thì muội không rõ lắm. Xem ra Ích Quỳ đã quyết định tương lai sẽ cùng với Hàn Mặc xử lý chuyện của Thiên Huyền Thương Hội rồi nha. Mộ Chỉ Ly trêu chọc, mặc dù Ích Quỳ và Mộ Hàn Mặc chưa có thành thân, thế nhưng trong mắt mọi người thì bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành một đôi. Chắc hẳn không bao lâu nữa thì hai người cũng nên thành thân rồi. Ích Quỳ là tiểu thư của Tuyệt Tình Cốc, cũng không thể không danh không phận. Ở cùng một chỗ với Hàn Mặc được. Cho dù cốc chủ và phu nhân chưa nói gì nhưng nàng cũng biết bọn họ cũng không bạc đãi Ích Hàn. Chỉ là mấy ngày nay nàng phải xử lý quá nhiều việc. Tỷ không nên trêu ghẹo người ta như vậy. Ích Quỳ lẩm bẩm nói, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng, đều là người trong nhà. Mộ Chỉ Ly nở nụ cười ấm áp, Hàn Mặc, lợi dụng thời cuộc này, tỷ dự định đem Tam Thiên Bồ Đề Đan cùng với những vũ khí mới được luyện chế tung ra ngoài. Đệ hãy chuẩn bị việc này đi, thế nào? Trong mắt Mộ Hàn Mặc thoáng xẹt qua một tia trầm tư, sau đó lập tức gật đầu nói, yên tâm đi, cứ giao chuyện này cho đệ. Nếu như có gì cần giúp đỡ thì cứ nói cho tỷ biết. Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bờ vai của Mộ Hàn Mặc. Chỉ không gặp một thời gian mà ngược lại Mộ Hàn Mặc đã ốm đi vài phần. Có thể thấy được mấy ngày nay bun ba đã khiến cho hắn vô cùng mệt mỏi. Gần đây đệ đã tiến bộ rất nhiều. Ích Hàn đại ca còn có mấy vị tiền bối đều đang dạy đệ. So với lúc trước lúng ta lúng túng không biết làm gì thì hiện tại đệ đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Trong nụ cười của Mộ Hàn Mặc sinh thêm vài phần tự tin, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt Mộ Hàn Mặc thì nàng vốn lo lắng không yên đã hoàn toàn bỏ xuống. Vậy là tốt rồi, tỷ về trước đây, có chuyện gì cứ trực tiếp thông báo cho tỷ một tiếng. Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại Tịch Diệt Xâm Lâm thì Yên Hồng Hãn vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, chưa từng đi ra. Mọi người còn lại thì phân ra hai bên tu luyện, tình huống vẫn giống như trước. Chỉ Ly nha đầu, Tù Vô Bi ngoắc tay, Mộ Chỉ Ly vội vàng đi đến. Sư tổ, Cửu U Chi Địa sắp chính thức mở ra, con phải tranh thủ ở trong Cửu U Chi Địa tăng lĩnh ngộ thuộc tính đến cửu trọng, như vậy thì mới có thể giành thắng lợi. Tù Vô Bi cười nhạt nói, trong đôi mắt sâu thẳm cất giấu một tia ngưng trọng. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, con nhất định sẽ nỗ lực. Sư tổ, người cũng có thể lĩnh ngộ đến cửu trọng phải không? Ta chỉ có thể lĩnh ngộ đến bát trọng. Dù sao thì giữa tu luyện giả thông thường cùng với nguyên tố lão nhân cũng có sự khác biệt. Nguyên tố lão nhân có thể đi đến cửu trọng cửu u chi địa mà chúng ta chỉ có thể đi đến bát trọng. Đây chính là nguyên nhân mà những tu luyện giả thông thường không cách nào chiến thắng thuộc tính lão nhân. Đến lúc đó, chỉ sợ là dù ba lão già này liều mạng đánh một trận cũng chỉ có thể bảo vệ được các con một đoạn thời gian. Nếu như muốn đánh bại bọn họ chỉ có thể trông chờ vào các con. Vậy tu luyện giả bình thường chỉ có thể lĩnh ngộ thuộc tính đến bát trọng sao? Mộ Chỉ Ly nhíu mày, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Long Ngọc Hồng nhìn dáng vẻ kinh ngạc đó của Mộ Chỉ Ly thì mỉm cười nói. Đúng vậy, chỉ có tu luyện giả tài năng nắm trong tay nguyên tố mới có thể lĩnh ngộ đến cửu trọng. Như thế cũng là một loại hạn chế. Chỉ có lĩnh ngộ được cửu trọng mới có thể đem nguyên tố vận dụng thành thạo, phát huy hiệu quả khiến thế nhân kinh sợ. Nói chung giữa hai người vốn có sự khác biệt. Ví như Tù Vô Bi, mặc dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể nào ngưng kết ra được một không gian kiên cố được. Muốn ngưng kết ra một thế giới khác đó là một chuyện không thể nào. Yên Hồng Hãn tiện đà nói tiếp, lĩnh ngộ đến đệ cửu trọng chính là cơ hội để các con có thể chiến thắng được lão nhân thuộc tính đời trước. Nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Thiên phú thuộc tính của con chỉ mới lĩnh ngộ đến lục trọng, cách thất trọng còn một khoảng cách nhất định. Trên khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly mang theo vẻ u sầu, từ khi nàng tiếp nhận truyền thừa của Lưu Nhan Ngọc đến bây giờ thì vẫn chưa có tiến bộ. Việc lĩnh ngộ thuộc tính này thật sự không phải chỉ một sớm một chiều liền có thể thành công. Tù Vô Bi khoát tay nói, đây là chuyện rất bình thường, mấy tiểu tử các con có tuổi tác nhỏ như vậy mà có thể đạt được thực lực như vậy đã là kỳ tích rồi. Muốn lĩnh ngộ thuộc tính cần một khoảng thời gian khá dài, còn phải gặp được kỳ ngộ nhất định. Chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy cũng chỉ mới đi tới bước này, lấy thành tích của các con hiện giờ đủ để kiêu ngạo rồi. Nếu như các con chỉ là những tu luyện giả bình thường thì với thực lực như vậy cũng đủ để hành tẩu ở chủ thế giới rồi. Nhưng các con phải đối mặt với đám nguyên tố lão nhân, thực lực như thế thì có vẻ không đủ. Cửu U Chi Địa đối với các con chính là một kỳ ngộ, chỉ cần có thể nắm chặt thì các con có thể thuận lợi vượt Long Môn. Ta chỉ có thể lấy những hiểu biết của ta về Cửu U Chi Địa để khuyên bảo con một việc. Tù Vô Bi chậm rãi nói tiếp, sau khi tiến vào Cửu U Chi Địa thì đừng có vội vàng, con có đủ thời gian, từ từ lĩnh ngộ. Nhất định phải tránh việc lòng không ổn định. Hơn nữa tâm trí nhất định phải kiên định, chớ có để những việc khác quấy nhiễu, bằng không thì nhất định sẽ thất bại. Vẻ mặt của Tù Vô Bi vô cùng bình tĩnh nghiêm túc, mỗi câu mỗi chữ đều được nhấn mạnh. Long Ngọc Hồng vỗ vỗ bờ vai của Mộ Chỉ Ly, nói, con phải luôn nhớ kỹ, một khi con thất bại thì đó chính là kết quả cuối cùng. Chỉ cần bản thân mình còn sống thì nhất định sẽ có cơ hội trở mình, nhất định phải luôn nhớ kỹ điểm này. Yên Hồng Hãn dặn dò. Sau khi Mộ Chỉ Ly nghe xong lời căn dặn của ba vị tiền bối thì lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Hàn Như Liệt, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại những lời mà bọn họ vừa nói. Ba người bọn họ cũng chưa từng đề cập đến việc Cửu U Chi Địa đến tột cùng là một nơi như thế nào. Nhưng nếu như có thể khiến cho bọn họ khẩn trương như vậy thì rõ ràng Cửu U Chi Địa nhất định rất nguy hiểm. Dần dần ánh mắt của Mộ Chỉ Ly càng trở nên kiên định. Nàng đem tất cả những lời mà ba vị tiền bối nói ghi nhớ kỹ ở trong lòng, dũng cảm tiến lên phía trước. Hôm nay, Thiên Huyền Thương Hội có thể nói là cực kỳ náo nhiệt. Tất cả các phân cửa hàng phân bố ở Bồng Lai Tụ Địa đều cùng lúc tung ra vật phẩm mới. Trước đó Thiên Huyền Thương Hội đã sớm tung ra tin tức, khiến cho tất cả tu luyện giả ở Bồng Lai Bí Cảnh đều rất tò mò, chẳng biết là cuối cùng bọn họ sẽ tung ra sản phẩm gì. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng trong miệng của rất nhiều tu luyện giả đều nhắc tới Thiên Huyền Thương Hội, mặc dù Thiên Huyền Thương Hội đã đem tin tức đẩy cao đến tột đỉnh nhưng ai cũng không biết bọn họ muốn tung ra cái gì. Có thể nói là việc này đã lôi kéo được lòng hiếu kỳ của mọi người. Mọi người đối với Thiên Huyền Thương Hội vô cùng chờ mong. Kể từ khi Thiên Huyền Thương Hội sáng lập cho đến nay thì mỗi loại vật phẩm đều có tác dụng to lớn. Chỉ dựa vào mấy loại này đã có thể khiến cho Thiên Huyền Thương Hội có chỗ đứng vững vàng ở Bồng Lai Bí Cảnh. Lúc này, tất cả các phân cửa hàng đều rất đông khách. Mọi người đều nhốn nháo. Các tu luyện giả thì nhao nhao vươn cao cổ. Nhìn chằm chằm vào bên trong Thiên Huyền Thương Hội, mong sớm có thể nhìn thấy được vật phẩm mới. Chẳng biết là lần này Thiên Huyền Thương Hội sẽ tung ra bảo bối gì, ta thật sự từ nơi xa chạy tới đây, mong rằng sẽ không khiến ta thất vọng. Một nam tử vừa nhướng người lên quan sát vừa cảm khái nói. Người bên cạnh nghe lời nam tử đó nói thì không kềm được mà trả lời. Những vật phẩm mà Thiên Huyền Thương hội tung ra có vật gì đơn giản chứ? Lần này phô trường thanh thế lớn như vậy chắc chắn vật phẩm tung ra sẽ khiến cho chúng ta mừng rỡ không thôi. Nếu thật sự là như thế thì ta thật sự không thể hiểu vì sao Thiên Huyền Thương hội lại có nhiều bảo bối như vậy, mà thứ nào cũng là thứ độc nhất vô nhị ở Bồng Lai bí cảnh này. Nam tử tấm tắc cảm thán, sợ là Thiên Huyền Thương hội chính là nơi thu hút tiền của cả Bồng Lai bí cảnh này. Như vậy thì thế nào chứ? Người ta công khai niêm yết giá của từng món đồ vật, ai bảo người khác không cách nào chế ra được chứ? Chúng ta cần thì cũng chỉ có thể mua. Phen này đã thu hút được sự đồng tình của mọi người. Thành tích mà Thiên Huyền Thương hội sáng tạo ra trong thời gian này thật sự khiến cho người ta đỏ mắt mãi. Chỉ có điều dù đỏ mắt cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Chứ mọi người không có can đảm ra tay với Thiên Huyền Thương hội. Từ sau khi chuyện ở Lâm Lang Thành truyền ra thì mọi người cũng biết thực lực của Thiên Huyền Thương hội. Cộng thêm Thiên Âm Môn đứng phía sau Thiên Huyền Thương hội thì người nào ăn gan hùm mật gấu mới dám ra tay. Bọn người Mộ Hàn Mặc nhìn thấy một màn đông như chảy hội thế này thì trên khuôn mặt cũng tràn đầy sự vui mừng. Tất cả những chuyện này đều là do bọn họ nỗ lực gây dựng nên. Tại nơi cường giả nhiều như mây như Bồng Lai bí cảnh này thì việc sáng lập một thế lực như thế chẳng khác nào một chuyện hoang đường. Cho dù bọn họ chỉ là một tán tu, nhưng bất cứ ai ở Bồng Lai bí cảnh cũng không dám đắc tội bọn họ. Thật đúng với lời Mộ Chỉ Ly đã nói lúc trước, chỉ cần có thực lực thì dù có là tán tu cũng không hề gì. Hiện tại, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng đang ở Thiên Huyền Thương hội. Nhìn đám người Mộ Hàn Mặc xử lý mọi chuyện gọn gàng ngăn nắp thì tâm tình bọn họ cũng thả lỏng. Có bọn người Mộ Hàn Mặc ở đây thì bọn họ có thể yên tâm buông tay mọi chuyện ở Thiên Huyền Thương hội rồi. Lần này, hai nhân vật đứng đầu không ra mặt, nghiễm nhiên lợi dụng cơ hội lần này để tuyên bố Mộ Hàn Mặc chính là chủ nhân chân chính của nơi này. Đi cùng với việc Thiên Huyền Thương hội tạo ra danh tiếng như vậy thì sau này tu luyện giả của Thiên Huyền Đại Lục đến chủ thế giới không cần phải sợ hãi nữa rồi. Tương tự, Thiên Huyền Thương hội có nhiều tài phú như vậy thì có thể trợ giúp Thiên Huyền Đại Lục nhanh chóng cường đại lên. Tin tưởng không bao nhiêu năm nữa thì chênh lệch giữa Thiên Huyền Đại Lục với những phân thế giới khác sẽ dần dần thu hẹp lại. Thiên Huyền Thương hội được như thế sợ rằng chỉ có Chỉ Ly bọn chúng mới có thể nghĩ ra được. Hàn Thành Hạo nhìn tình huống mọi người điên cuồng tranh nhau mua vật phẩm trong cửa hàng thì không kềm được mà cảm khái nói. Mộ Thiên Tĩnh gật đầu, tư tưởng của thế hệ thanh niên trẻ bây giờ rất sáng tạo, so ra chúng ta không chỉ yếu hơn một bậc đâu. Bạch Mạt Lăng đứng ở một bên nghe hai người nói thì trên gương mặt thanh nhã nở nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi nói lời này giống như là tự hạ thấp mình vậy, nhưng trên thực tế là đang tâng bốc mình, dù sao thì bọn chúng cũng là hài tử của các ngươi. Ha ha, đúng vậy, hai đứa trẻ tài giỏi như thế lại là con cái của chúng ta. Mộ Thiên Tĩnh cười to nói, trước đây hắn không bao nghĩ tới việc nữ nhi của mình đi đến bước này, hắn cũng không nghĩ là mình còn sống để hưởng thụ niềm hạnh phúc với con cháu như vậy. Mặt Hàn Thành Hạo cười tươi như hoa. Sau này chúng ta sẽ trở thành phụ mẫu của Nguyên Tố lão nhân, đó mới là điều tuyệt vời. Tất nhiên sẽ có ngày đó, chúng ta không có cách nào đứng ở trên cao thì con cái của chúng ta có thể thay chúng ta hoàn thành. Mọi người trong nháy mắt trở về bên trong phòng, sau khi nhìn thấy màn tranh giành khói lửa này thì bọn họ không cần phải lo lắng việc tung ra vật phẩm mới có hiệu quả không nữa rồi. Không cần phải nói thành tích nhất định sẽ khiến cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Tất cả những vật lấy ra từ trụ sở bí mật quả nhiên đều là báo vật bên trong cửa hàng. Trưởng quỹ và người làm có thể nói là đầu óc rối mù. Cũng may là mọi người đã sớm có chuẩn bị tăng số lượng người làm, nên mới không có phát sinh tình huống luống cuống tay chân. Trưởng quỹ và người làm hiển nhiên đều trải qua huấn luyện. Mỗi một món đồ trong Thiên Huyền Thương hội đều rõ như lòng bàn tay. Bất luận là khách hàng đặt câu hỏi gì thì bọn họ đều có thể giải đáp. Câu trả lời rất có trình tự khiến cho mọi người đều âm thầm gật đầu. Trên vỏ kiếm này có không gian chữ vật. Một giọng nói của một người nam nhân được nâng cao mấy tông, cho dù bên trong đại sảnh ầm ĩ huyên náo cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Bên trong đại sảnh trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, vô số ánh mắt của mọi người đều nhao nhao chuyển về hướng người nam tử đã đặt câu hỏi, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Trên mặt người làm vẫn giữ nụ cười ngọt ngào lễ độ như trước. Đúng vậy, tất cả những vật phẩm trong quầy hàng này dù lớn hay nhỏ đều có không gian chữ vật. So với túi càn không càng thực dụng hơn, đối thủ chẳng biết không gian chữ vật của quý khách ở nơi nào, sẽ ít nguy hiểm hơn túi càn khôn nhiều. Mọi người đột nhiên trợn to mắt, theo những lời giới thiệu của người làm về không gian chữ vật thì ngoài vẻ khiếp sợ thì mọi người càng thích thú nhiều hơn. Đây đối với bọn họ mà nói chính là một tin mừng. Ánh mắt của các cô nương đều rối rít rơi vào những nữ trang tinh xảo hoa lệ. So với những túi càn khôn bình thường thì những món trang sức này càng được các cô nương yêu thích hơn. Sự chú ý của nam tử thì đặt trên vũ khí cùng với phối sức. Đồ vật mới mẻ như vậy thật sự khiến cho người ta động tâm. Nhưng tuy là vũ khí trưng bày không ít nhưng lại khó có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người. Nhất là tu luyện giả có yêu cầu rất cao đối với vũ khí của mình. Thế nhưng vấn đề này theo một câu nói của trưởng quỹ đã được giải quyết triệt để. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Bất kể là vũ khí hay là đồ nữ trang đều có thể chế theo yêu cầu của khách hàng. Thiên Huyền Thương Hội có những luyện khí sư cao cấp nhất, tuyệt đối có thể chế ra những bộ khí cụ phù hợp với tâm ý mọi người. Lời này vừa được nói ra thì trong nháy mắt bầu không khí đã bùng nổ, mọi người nhao nhao xông lên phía trước để đặt hàng những món đồ chính mình cần. So với túi càn khôn thì những khí cụ này tiện lợi hơn rất nhiều. Cũng trong lúc đó, tại khu đan dược cũng vô cùng náo nhiệt. Lần này Thiên Huyền Thương Hội tung ra một loại đan dược tên là Tam Thiên Bồ Đề Đan. Loại đan dược này cũng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hiệu quả của Bồ Đề Đan đã khiến cho mọi người hết sức kinh hãi rồi. Mà hiệu quả của Tam Thiên Bồ Đề Đan càng khiến cho mọi người rung động không thôi. So với Bồ Đề Đan thì dùng Tam Thiên Bồ Đề Đan nhất định có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn, chỉ là giá tiền cũng theo đó mà tăng lên mấy phần. Cũng may là đại đa số tu luyện giả tới đây đều có chuẩn bị tâm lý trước. Tuy rằng giá cả rất cao, đa số tu luyện giả đều khó có thể chấp nhận được, nhưng những tu luyện giả đến đây đều có thể tiếp nhận được. Hiện tại chính là lúc lòng những người ở Bồng Lai bí cảnh bàng hoàng. Ai cũng không biết là cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo khi nào mới bùng nổ. Người đứng ở trung gian muốn bảo toàn tính mạng của bản thân mình, hay nhân tình thế này mà quật khởi thì chỉ còn cách nhanh chóng tăng cường tu vi của bản thân. Tam Thiên Bồ Đề Đan của Thiên Huyền Thương Hội xuất hiện vừa vặn đúng với mong ước của bọn họ. Mộ Chỉ Ly cười thanh nhã một tiếng, nàng đã không cần lo lắng chuyện của Thiên Huyền Thương Hội nữa. Trong lúc nàng và Hàn Như Liệt chuẩn bị rời đi thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt hai người. Độ cong trên khóe miệng nàng dần dần phóng to, mặt mày rạng rỡ như đóa hoa. Ích Hàn, ngươi đã đến rồi. Mãi không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi không đến. Giọng điệu ngạc nhiên của Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng truyền ra. Ích Hàn nhún nhún vai cười nói, thời điểm quan trọng như thế làm sao ta không tới được chứ? Chỉ là các ngươi công bố tin tức này quá nhanh, ta từ Tuyệt Tình Cốc chạy tới đây cũng phải mất một khoảng thời gian nhất định. Chúc mừng, lần này danh tiếng của Thiên Huyền Thương Hội chắc chắn sẽ vang dội khắp Bồng Lai bí cảnh, không biết là có bao nhiêu người đỏ mắt nhìn các ngươi. Ngươi cũng đỏ mắt sao? Mộ Chỉ Ly hỏi ngược lại. Ích Hàn thành thật gật đầu một cái, đó là chuyện đương nhiên, chuyện làm ăn kiếm nhiều tiền như thế ai mà không đỏ mắt chứ? Ta thấy lợi nhuận trong một ngày của các ngươi bằng với lợi nhuận cộng dồn cả một năm của Tuyệt Tình Cốc của ta đấy. Ngươi bớt nói nhảm đi, nội tình của Tuyệt Tình Cốc cũng không phải một thế lực vừa mới vùng dậy như chúng ta có thể so sánh được. Ngươi dù sao cũng là thiếu cốc chủ của Tuyệt Tình Cốc, ngươi cũng đừng tự xem nhẹ bản thân như vậy. Mộ Chỉ Ly cười khẽ nói, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy ý cười dịu dàng. Ích Hàn chợt trở nên nghiêm nghị hơn vài phần, Cửu U Chi Địa sắp mở ra rồi, mà lần này các ngươi quay trở về còn muốn rời khỏi nữa sao? Mục đích tiếp theo của chúng ta chính là Cửu U Chi Địa, Ích Hàn, ngươi cũng sẽ không bỏ qua Cửu U Chi Địa này chứ? Hàn Như Liệt nhướng mày nói, đó là chuyện hiển nhiên. Cửu U chi địa trăm năm mới có thể nhìn thấy một lần, ta còn chưa từng đi qua. Hôm nay có cơ hội thì hiển nhiên không thể bỏ qua. Dù sao thì thiếu cốc chủ ta đây cũng phải có đủ thực lực mới có thể trấn áp những người khác a. Giọng điệu của Ích Hàn rất là nhẹ nhàng thoải mái. Nói như thế thì đến lúc đó chúng ta có thể gặp nhau ở Cửu U chi địa rồi. Xem ra chúng ta có thể gặp không ít người quen ở Cửu U chi địa rồi. Bọn người Hàn Mặc đều muốn cùng nhau đi đến Cửu U chi địa. Ta cùng với Liệt sẽ rời đi trước. Chúng ta gặp nhau ở Cửu U chi địa. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói. Không thành vấn đề, đúng rồi. Chuyện mà các ngươi luôn bận bịu khi nào mới có thể kết thúc? Ích Hàn dò hỏi. Cho đến nay hắn cứ thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt bận rộn chuyện thần bí gì đó, cũng không biết là khi nào mới có thể kết thúc. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau. Sau khi Cửu U Chi Địa kết thúc thì chuyện của chúng ta cũng kết thúc. Toàn bộ thành bại đều ở Cửu U Chi Địa. Trong mắt hai người lộ ra vẻ sâu xa, Ích Hàn thấy chăm chú nhìn hình ảnh đó. Xem ra không bao lâu nữa thì hai lão bản các ngươi cũng không cách nào tiếp tục an nhàn. Mỗi ngày, ta nhìn thấy hai người các ngươi chạy ngược chạy xuôi mà cảm thấy rất hâm mộ. Điểm này ngươi đã nghĩ sai rồi. Hàn Như Liệt nở nụ cười tà mị, đợi sau khi Cửu U Chi Địa kết thúc thì chúng ta mới có thể thật sự tự do. Chúng ta đã giao toàn quyền quyết định của Thiên Huyền Thương Hội lại cho Hàn Mặc, cho nên ngươi cũng không cần đỏ mắt nữa. Hắn chính là muội phu em rể của ngươi. Ích Hàn trợn to mắt, các ngươi không phải là... Mặc dù vẻ mặt của hắn rất kinh ngạc nhưng trong lòng lại vô cùng kinh hãi. Một thế lực có tiền... đồ vô hạn như thế mà hai người Mộ Chỉ Ly lại có thể giao toàn quyền cho Mộ Hàn Mặc sao? Mộ Chỉ Ly cười khẽ. Lần này Thiên Âm Môn cùng với Thiên Ma Tông đánh nhau thì cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo đã không thể tránh né, mà Tuyệt Tình Cốc có thể sẽ bị liên lụy. Tránh không khỏi ảnh hưởng nhất định, chỉ có điều cũng không đáng lo ngại. Tuyệt Tình Cốc luôn đứng ở thế trung lập, chúng ta cũng không trực tiếp dính líu đến cuộc chiến chính đạo và ma đạo. Dù sao thì bất kể là tương lai chính đạo chiến thắng hay là ma đạo chiến thắng thì Tuyệt Tình Cốc vẫn là Tuyệt Tình Cốc. Ích Hàn chậm rãi nói, giữa đôi lông mày mơ hồ lộ ra vẻ tự tin. Tuyệt Tình Cốc vẫn một mực duy trì thế trung lập ở Bồng Lai Bí Cảnh, hiển nhiên có không ít thủ đoạn. Cho dù cục diện có loạn lạc thế nào thì bọn họ đều có thể đứng sừng sững bất động. Chân mày của Ích Hàn hơi nhướng lên, các ngươi không lo lắng cho Thiên Huyền Thương Hội hay sao? Thiên Huyền Thương Hội đã sớm đứng chung một chiến tuyến với Thiên Âm Môn, cũng không có gì phải lo lắng. Mộ Chỉ Ly cười nói, xem ra các ngươi rất có lòng tin với Thiên Âm Môn. Ích Hàn cười nói, lần này Thiên Ma Tông đã bị thiệt hại nặng nề, mà thực lực của môn phái chính đạo cũng mạnh hơn môn phái ma đạo vài phần. Ta cảm thấy môn phái chính đạo có khả năng giành chiến thắng hơn. Một tháng sau, Tịch Diệt Xâm Lâm, đám người Mộ Chỉ Ly đang tu luyện bỗng nhiên bị một trận chấn động quấy dày. Tất cả đều rối rít mở hai mắt ra, nhìn về hướng cơn chấn động truyền tới. Trải qua thời gian lâu như vậy, rốt cuộc truyền thừa thánh điện kia đã có động tĩnh. Dần dần, cơn chấn động đó càng lúc càng lớn, trong mắt mọi người cũng hiện lên vẻ chờ mong. Khi cánh cửa lớn mở ra thì thân hình của Yên Hồng Hãng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà truyền thừa thánh điện kia cũng đột ngột biến mất. Đám người Mộ Chỉ Ly hiểu rõ, truyền thừa thánh điện này là không gian dành riêng cho Yên Hồng Hãn tiến vào, giống như bọn họ vậy. Trên gương mặt của Yên Hồng Hãn tràn đầy ý cười tự tin, nhàn nhã tiêu sái đi tới. Mọi người đều có thể cảm nhận được hắn đã có sự biến hóa long trời lỡ đất. Trên gương mặt của Yên Uẩn Viễn nở một nụ cười vui mừng, Yên gia nỗ lực nhiều năm như vậy không có uổng phí. Cuối cùng Yên gia cũng sinh ra được một người thừa kế thuộc tính, đã vẽ nên một nét bút màu đen dày đậm trong lịch sử của Yên gia. Ánh mắt của Yên Hồng Hãn rơi trên người Mộ Chỉ Ly đầu tiên, bước nhanh tới, trên khuôn mặt mang theo chút áy náy, Mộ cô nương, ta. Không đợi Yên Hồng Hãn nói xong thì Mộ Chỉ Ly đã phất tay nói, không cần nhiều lời, những điều nên nói Yên tiền bối cũng đã nói rồi. Kế tiếp, năm người chúng ta phải cùng nhau nỗ lực. Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói thì trong mắt Yên Hồng Hãn hiện lên một tia nghi ngờ. Sau khi nhìn kỹ một lúc thì trợn to mắt, kinh ngạc nhìn bốn người Mộ Chỉ Ly. Các ngươi đều là người thừa thế thuộc tính. Trước kia hắn nhìn không ra, nhưng sau khi trở thành người thừa kế thuộc tính thì có thể nhìn ra được. Nhất là ở bên cạnh Thiên Nhi và Mộ Giật Thần còn có một tiểu thiên sứ và một tiểu ác ma. Mộ Chỉ Ly mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Yên Hồng Hãn cũng hít một hơi lãnh khí, mất hồi lâu mới có thể tiếp nhận được. Chuyện này quả thực khiến người ta rung động. Yên gia nỗ lực nhiều năm như vậy mới tìm được truyền thừa. Không ngờ tới bản thân mình vậy mà lại nhận biết bốn người thừa kế thuộc tính khác. Từ lúc nào mà người thừa kế thuộc tính lại dễ dàng có được như vậy? Hắn vốn đang rất vui sướng nhưng sau khi nhận rõ thân phận của bốn người Mộ Chỉ Ly thì đã lặng lẽ giảm đi vài phần. Đồng thời đối với Mộ Chỉ Ly cũng hiểu biết thêm vài phần. Năm người chúng ta cùng cố gắng, nếu như tương lai chúng ta trở thành thuộc tính lão nhân như vậy thì những thuộc tính lão nhân khác không cách nào đối phó lại sự liên hợp của chúng ta. Nghe giọng điệu trêu chọc của Yên Hồng Hãn thì mọi người đều nở nụ cười. Thuộc tính lão nhân tổng cộng có 9 người, mà bọn họ ở đây đã chiếm 5 người. Cho dù 4 người kia liên thủ cũng không có cách nào đánh thắng 5 người bọn họ. Quả nhiên là thiên hạ vô địch. Thiên Nhi cũng mới tiếp nhận xong truyền thừa 2 ngày trước. Thực lực của mọi người đều tăng lên không ít. Hiện tại có thể nói là thực lực của Thiên Nhi và Yên Hồng Hãn là mạnh nhất. Bởi vì bọn họ vốn lĩnh ngộ thuộc tính không thấp cộng thêm truyền thừa lần này thì hai người đã vụt trở thành người mạnh nhất. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt xếp sát sau, Mộ Giật Thần thì xếp chót nhất. Tuy lý thuyết là như vậy nhưng thực lực cũng không kém nhau nhiều lắm. Cũng giống như vậy, Thiên Nhi và Yên Hồng Hãn vừa mới lĩnh ngộ xong. Tiếp sau lại đi đến Cửu U Chi Địa nên nếu như bọn họ muốn lần nữa đột phá thì khó khăn hơn ba người Mộ Chỉ Ly vài phần. Mộ Giật Thần có nền móng vững chắc nhất nên việc hắn lĩnh ngộ thuộc tính có khả năng lớn nhất. Qua một tháng nữa Cửu U Chi Địa sẽ mở ra. Chúng ta còn lo lắng là ngươi sẽ không theo kịp. May mà ngươi có thể vượt qua. Long Ngọc Hồng chậm rãi nói. Đường từ đây đến Cửu U Chi Địa còn một khoảng cách nhất định. Cho nên bọn họ suy tính là nếu như hai ngày nữa mà Yên Hồng Hãn còn không ra thì bọn họ sẽ lên đường trước. Yên Hồng Hãn cười hắc hắc, chuyện quan trọng như vậy sao ta có thể bỏ qua chứ? Ta thật sự xin lỗi đã để cho mọi người chờ lâu như vậy. Vừa nói Yên Hồng Hãn hướng mọi người khom người bái một cái thật sâu, khiến cho mọi người xua tay ra hiệu. Tù Vô Bi chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt bình tĩnh kia vẫn lạnh nhạt như cũ. Nếu Yên Hồng Hãn đã tiếp nhận xong truyền thừa thì chúng ta cũng không cần nán lại làm gì nữa. Bây giờ chúng ta đi đến Cửu U Chi Địa đi. Muốn tiến vào Cửu U Chi Địa thì các con cần phải xông qua một cửa ải nữa. Đám người Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn nhau. Muốn tiến vào Cửu U Chi Địa còn phải xông qua cửa ải nữa sao? Tù Vô Bi cũng không nhiều lời. Tất cả mọi việc cứ chờ sau khi mọi người đến Cửu U Chi Địa sẽ biết tất cả. Dưới sự lãnh đạo của ba vị tuyệt thế cường giả thì đoàn người trùng trùng điệp bắt đầu lên đường đến Cửu U Chi Địa. Trên biển khơi mênh mông vô tận đang có một con thuyền tinh vân đang chậm chậm đi về phía trước. Cũng trong lúc đó trên mặt biển cũng có không ít thuyền đang đi cùng một hướng. Đây chính là chuyện quan trọng nhất ở chủ thế giới. Gần như tất cả mọi người sẽ buông tất cả gánh nặng trong tay mình xuống để chạy tới Cửu U Chi Địa. Cho dù cuộc chiến giữa chính đạo và ma đạo cũng theo việc Cửu U Chi Địa xuất thế mà tạm thời đình chiến, ai cũng không muốn bỏ lỡ một cơ hội quan trọng như vậy. Một khi bỏ lỡ thì sẽ phải đợi thêm 100 năm nữa, mà sau 100 tuổi còn có thể tiến nhập vào đó nữa không cũng là một vấn đề. Ai cũng không muốn lãng phí một khoảng thời gian dài như thế, dù sao thì ai cũng không biết với thực của bản thân mình hôm nay có thể sống đến 100 tuổi hay không. Cảnh tượng hôm nay thật là náo nhiệt, đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều thuyền như vậy. Thiên Nhi mỉm cười cảm khái thốt lên, cách thuyền của bọn họ không xa cũng có không ít thuyền nữa, chỉ có điều khoảng cách thật sự quá xa. Từ sau khi Thiên Nhi trải qua chuyện suýt chết thì Mộ Giật Thần càng thêm quý trọng Thiên Nhi hơn. Trước kia có rất nhiều chuyện hắn không nói là bởi vì không muốn để cho Thiên Nhi lo lắng, nhưng qua lần này hắn mới hiểu. Chính là bởi vì hắn không nói mới khiến cho Thiên Nhi càng lo lắng hơn. Cho nên từ nay về sau, bất cứ chuyện gì, dù tốt hay là không tốt thì hắn cũng sẽ cùng bàn bạc với Thiên Nhi. Thiên Nhi cũng nhận thấy Giật Thần đã thay đổi, nên nàng chỉ lặng lẽ tiếp nhận, đối với tình yêu của Mộ Giật Thần cũng càng hiểu hơn vài phần. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn thấy cảnh này cũng càng cảm thấy cao hứng hơn. Lần này việc cạnh tranh ở Cửu U Chi Địa sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt, nói không chừng lúc chúng ta đến sẽ thấy được vô số người chen lấn xô đẩy nhau. Hàn Như Liệt cười khẽ, mặc dù tuổi của đa số tu luyện giả ở Bồng Lai Bí Cảnh đều không nhỏ, nhưng sợ rằng phần lớn sẽ không tiến vào Cửu U Chi Địa. Ta dự định mượn cơ hội này để cho tu luyện giả ở trụ sở bí mật đi nếm thử một phen, không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được. Mộ Chỉ Ly nói ra quyết định của chính mình, đan dược chỉ có thể giúp cho tu luyện giả ở trụ sở bí mật tăng tu vi đến xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Sau đó muốn tăng tu vi lên nữa sợ rằng khả năng không lớn, nhưng bọn họ có thể thông qua việc lĩnh ngộ thuộc tính để tăng cường thực lực. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, Cửu U Chi Địa quả thật là một sự kiện quan trọng nhất ở Bồng Lai Bí Cảnh. Hầu như tất cả các thế lực đều coi đây là mục đích, cũng là một trận long tranh hổ đấu. Đoàn người Mộ Chỉ Ly lênh đênh trên biển rộng mênh mông suốt nửa tháng, lúc này mới nhìn thấy Ly Hỏa Đảo trong mục đích của bọn họ. Đúng như chuyện Tiếu Lâm của bốn người bọn họ vậy, gần Ly Hỏa Đảo đều là thuyền bè đỗ chằng chịt, những chiếc thuyền tới sau căn bản không có chỗ nào để đậu, nhưng mà vào thời điểm như vậy thì cũng không có ai có tâm tình đi để ý đến một con thuyền, mất thì mất chả sao cả. Số lượng thuyền quá nhiều, mà chúng ta cách Ly Hỏa Đảo còn một khoảng khá xa, nhưng thuyền này không có cách nào đi tới được nữa. Yên Hồng Hãn đứng lên đánh giá tình hình phía trước rồi lớn tiếng nói. Yên Uẩn Viễn nghe vậy thì quan sát một lúc sau đó nói. Cứ thu hồi tinh vẫn thuyền ở nơi này, chúng ta cứ trực tiếp đi đến đó. Mọi người đều rối rít gật đầu, Mộ Chỉ Ly lập tứ thu hồi tinh vân thuyền. Cả đám người đạp không mà đi, đi lại giữa không trung mà như là dẫm trên mặt đất bằng. Khoảng cách cũng không xa nên chỉ trong nháy mắt đoàn người đã đi vào bên trong Ly Hỏa Đảo. Tu luyện giả đứng ở chung quanh cũng không ít, khi bọn họ nhìn thấy một đám người trùng trùng điệp điệp như vậy thì âm thầm suy tư đây chắc cũng là một thế lực. Ly Hỏa Đảo là một trong rất nhiều những hòn đảo nhỏ không người ở Bồng Lai Bí Cảnh, nhiều năm trước đã từng có núi lửa phun trào dẫn đến việc không có vật gì có thể sinh trưởng trên đất này, địa chất khô ráo, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ thấy một mảnh đất vàng,